nhất định phải phân ra một cái sinh tử đến, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Long Cẩm Y hé mồm nói đến, câu nói đầu tiên lối ra, chính là định ra nhạc dạo, sơ xác tiêu điều bầu không khí, điên cuồng bốc hơi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.